Chương 1109, đại trận người thiết kế. Chương 1109, đại trận người thiết kế sắp đến thạch đầu cự nhân trước mặt thời điểm, Lục Vũ trường kiếm trong tay đột nhiên run lên, một đạo bạch sắc mang theo răng cơ hình dáng kiếm khí trực tiếp từ trên lưỡi kiếm bay ra, phảng phất rời dây cung lợi kiếm đồng dạng, nhanh chóng vọt tới trước mặt thạch đầu nhân. Chỉ nghe đụng một tiếng, thạch đầu nhân một cánh tay đã bị chặt đứt, hơn nữa là tan cảnh tính đứt gãy. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, trong nội tâm hết sức chấn kinh. Vừa rồi chính mình vừa nhìn thấy, vô luận Lục Vũ cùng mình dùng cái dạng gì biện pháp cũng không thể tổn thương tới cái này thạch đầu cự nhân mảy may, thế nhưng lần này, Lục Vũ lại có thể một kích trọng thương thạch đầu cự nhân, hắn là làm sao làm được đâu này. Thạch đầu cự nhân thấy được cánh tay của mình bị chém đứt, không biết sợ hãi, như cũ tức giận gào thét một tiếng, tiếp tục hướng phía Lục Vũ lao đến. Lục Vũ một kích đắc thủ, lập tức bay ngược, thấy thạch đầu cự nhân hướng phía chính mình lao đến, Lục Vũ đứng ở đằng xa tảng đá trên cây cột, chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, chân nguyên dũng mãnh bảo, trên lưới kiếm lần nữa xuất hiện răng cơ hình dáng kiếm khí, tùy ý mấy kiếm làm ăn chém, răng cơ hình dáng kiếm khí lần nữa đem thạch đầu cự nhân cánh tay kia cùng trong đó một chân chém tan cảnh. Bây giờ thạch đầu nhân đã vô pháp tiến lên, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ hướng phía Lục Vũ giống giận. Lục Vũ trong mắt băng lãnh, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía thạch đầu cự nhân vọt tới, trong miệng thấp giọng nói câu, kết thúc. Sau một khắc, một đạo hình răng cơ kiếm khí trùng điệp đứng ở thạch đầu cự nhân trên thân thể, phịch một tiếng, thạch đầu cự nhân lập tức biến thành một ít đá vụn bột phấn, thế nhưng có một cây dài hơn một thước cột đá cũng không có bị này cường đại chấn động kiếm khí chỗ hư hao, như cũ phiêu phủ ở không trung. Lữ Thục Manh thấy chiến đấu đã chấm dứt, vội vàng từ một bên chạy tới, đối với Lục Vũ hỏi, hiện tại cái này thạch đầu cự nhân đã bị tiêu diệt sao? Lục Vũ chỉ trên mặt đất những cái kia đá vụn, nói với Lữ Thục Manh, ngươi cứ nói đi. Lữ Thục Manh cười hì hì thẻ lưỡi, đường băng phía trước một ít đá vụn bên cạnh, nhìn phiêu phù ở không trung kia cái dài hơn một mét tảng đá cây cột, đối với Lục Vũ hỏi, vật này là cái gì? Nhìn qua dường như nghe đặc biệt. Lục Vũ liếc qua Lữ Thục Manh nói với hắn, nói nhảm, đương nhiên đặc biệt, ngươi gặp qua kia cái tảng đá không có việc gì hội phiêu phù ở không trung, mỗi phá một cái trận pháp đều biết đạt được một loại đồ vật, này khả năng chính là cửa ải này qua cửa ban thưởng. A, Lữ Thục Manh đi lên trước, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút căn này cột đá toàn thân lạnh buốt, tuy nhìn mặt ngoài lên cái hố bất bình, thế nhưng sờ lên lại hết sức bóng loáng. Trong nội tâm tò mò, Lữ Thục Manh tỉ mỉ quan sát một vòng, muốn lấy tay đem cái này cột đá cầm lên, thế nhưng vừa mới vào tay, cái này cột đá nhất thời biến thành vô cùng trầm trọng, Lữ Thục Manh một cái không có chú ý, không kém điểm liền đem cây cột đá rơi trên mặt đất, khá tốt nàng phản ứng kịp thời, vận chuyển trong cơ thể linh khí, lúc này mới đem căn này cột đá cầm trong tay. Lữ Thục Manh cau mày nói với Lục Vũ, căn này cột đá thật nặng, nếu như không phải là dùng tới linh khí, đoán chừng đều cầm không nổi tới vật này. Lục Vũ cũng lấy tay suy nghĩ một chút căn này cột đá sư cờ NG, xác thực rất nặng, này không biết thiết kế đại trận này chủ nhân là từ đâu làm ra nhiều như vậy kỳ quái đồ vật, đoán chừng cũng là một cái tu vi cao thâm cường giả. Tỉ mỉ kiểm tra một chút phụ cận tình huống, phát hiện không có cái gì vật hữu dụng, hai người quyết định tiếp tục ra đi. Rất nhanh, phu cận lại bị một ít sương mù bao vây lấy, dùng cảm giác lực đi dò xét, vẫn không có bất kỳ phát hiện, hai người chỉ có thể tiếp tục vượt mức quy định đi tới. Vừa đi, Lữ Thục Manh vừa hướng Lục Vũ hỏi, vừa rồi ngươi là dùng phương pháp gì đánh bại kia cái thạch đầu cự nhân đây? Này, Lục Vũ mỉm cười nói với Lữ Thục Manh, ta là tại tảng đá trong lồng giam ngộ ra linh cảm, bị nhốt ở bên trong thời điểm, kia cái thạch đầu cự nhân cũng là dùng chấn động lực lượng đối với ta tiến hành công kích, cho nên ta liền ngộ ra bộ này chấn động kiếm pháp, có thể từ bên trong đem kia cái rắn chắc thạch đầu cự nhân từ bên trong tiến hành phá hư, cho nên liền đánh bại nó. Nghe xong Lục Vũ trả lời, Lữ Thục Manh trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ sùng bái, nói với Lục Vũ, ngươi thật sự thật là lợi hại, lại còn có thể tại làm sao nguy cấp dưới tình huống, gắng giữ tỉnh táo, lĩnh ngộ ra đồ vật mới, thật không hổ là một người cường giả. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Lục Vũ cảm giác lực một mực ở hướng bốn phía cảm giác lấy hết thảy, lúc này, Lục Vũ đột nhiên cảm giác được phía trước có cái gì đang lóe lên, diện tích không lớn, từ bên ngoài ba động đến xem, hẳn là loại nào đó kết giới đồ vật. Lục Vũ mỉm cười, đối với bên người Lữ Thục Manh nói, xem ra chúng ta tại trận pháp này bên trong đi tới đầu, phía trước chính là mục đích cuối cùng nhất địa phương. Lữ Thục Manh lập tức hưng phấn lên, vội vàng roi mắt trông về phía xa, nói với Lục Vũ, thật sao? Ở đâu tới đó chúng ta có phải hay không liền có thể nhìn thấy đại trận này người thiết kế sao? Lục Vũ nhìn bên người Lữ Thục Manh liếc một cái, nói với nàng, hết thể đáp án lập tức muốn công bố, thì ở phía trước, chúng ta nhanh lên đi qua đi. Lữ Thục Manh gật gật đầu, vội vàng đuổi kịp Lục Vũ bước chân, lúc này, trên thân hai người áp lực nhẹ rất nhiều, có thể là bởi vì đại trận đã bị phá nguyên nhân. A hai người bước nhanh về phía trước, xuyên thấu qua mịt mờ sương mù nhìn lại, phía trước có một cái hình tròn màng mỏng, như một cái bọt khí đồng dạng. Đi đến phụ cận, đập vào mi mắt chính là một đạo bạch sắc che chắn, toàn bộ che chắn hiện lên bạch sắc, phảng phất là một khối thủy tinh mờ. Lữ Thục Manh tiến lên dùng trong tay nhẹ nhàng chạm đến, phía trên lập tức xuất hiện một vòng rung động, mềm, thế nhưng có giãn rất tốt. Lục Vũ đi đến này đạo che chắn trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến một chút phía trên tầng này màng mỏng, cảm giác này đạo che chắn tính bền dẻo rất mạnh, muốn từ bên ngoài dùng ngoại lực đem phá vỡ, cờ nở phí một ít tay chân. Lữ Thục Manh đã vận khởi trong cơ thể linh khí, song trưởng hơi hơi tản ra hồng sắc hào quang, bang bang hai trưởng đánh vào cái này màng mỏng phía trên. Thế nhưng màng mỏng lập tức liền đem lấy đồng dạng lực lượng bắn ngược cho Lữ Thục Manh, trực tiếp đem bắn ra. Lữ Thục Manh trong nội tâm không phục, muốn lúc dùng một ít khí lực, đánh nát tầng này màng mỏng. Lục Vũ thấy thế, tiến lên ngăn lại, nói với nàng, vật này là kết giới, muốn dùng ngoại lực đem phá vỡ, lấy lực lượng của ngươi căn bản làm không được. Lữ Thục Manh nhìn kết giới này, nói với Lục Vũ, vậy ta nhóm một chỗ liên thủ đem vật này đánh nát là tốt rồi. Không phải vậy còn có thể làm sao, chẳng lẽ chúng ta đến nơi đây còn phải trở về sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, đem cảm giác lực bao trùm tại kết giới này phía trên, lập tức phát hiện tại kết giới trái phía trước có 5 cái lỗ khảm, từ phía trên hình dạng đến xem, hẳn là tại phá ngũ hành trận bên trong chỗ có được đồ vật gì đó. Thu hồi cảm giác lực, Lục Vũ nói với Lữ Thục Manh, đi theo ta có biện pháp mở ra kết giới này. Lữ Thục Manh gật gật đầu, hai người một chỗ hướng phía kia mấy chỗ lỗ khảm địa phương đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới mở Mikaelina lỗ khảm trước mặt, Lữ Thục Manh tò mò tiến lên xem nhìn một chút, lập tức đối với bên người Lục Vũ nói, những cái này lỗ khảm dường như là phương vật gì, chúng ta đem vừa rồi lấy được những vật này thả vào xem sẽ như thế nào. A Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đem trường kiếm trong tay cùng cục đá, còn có kia hai khỏa đầu gô bóng để vào đến trong đó. Lữ Thục Manh cũng học bộ dáng Lục Vũ, cầm trong tay lam sắc ngọc thạch cùng kia cái hỏa chủng để vào đến tương ứng lỗ khảm. Nhất thời này 5 cái lô khảm lập tức sáng lên, hóa thành 5 loại bất đồng vầng sáng tụ tập đến kết giới phía trên, về sau kỳ tích một màn phát sinh, kết giới này tựa như một cái cánh hoa đồng dạng từ trung gian phân thành 5 mũi hướng 4 phía triển khai, bên trong xen lẫn linh khí sương mù bắt đầu từ từ tản ra. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên trong đi đến. Tại sương mù tản ra, hai người phía trước xuất hiện một cái đài sen, hẳn là bùn đất chế tạo mà thành, chính giữa có một người ảnh. Đang tại khoanh chân ngồi ở phía trên. Người này sắc mặt giàn ua, năm liếu râu dài đã hoa râm, tóc xóa, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, khép hờ hai mắt, thân mặc bạch sắc áo dài, bên hông hệ lấy màu làm nhạt tơ lụa, cả người nhìn qua hết sức bình tĩnh, như là ngủ rồi đồng dạng, thế nhưng là Lục Vũ phát hiện, trên người của người này cũng không có một tia khí tức tồn tại. Lữ Thục Manh thấy rõ trừ người này, lập tức trốn được Lục Vũ sau lưng, dùng tay chỉ phía trước, nói với Lục Vũ, mau nhìn. Phía trước đài sen tốt nhất như ngồi lên một người. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, nói với nàng, ta thấy được, bất quá hắn dường như đã chết, ta cũng không có từ trên người của hắn cảm giác được bất kỳ khí tức tồn tại. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh đi lặng lẽ tiến lên, tới gần một ít quan sát một chút ngồi ở đài sen trên người, tuy từ trên người của hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức tồn tại, thế nhưng, luôn là làm cho người ta một loại cảm giác, sau một khắc, lão giả này sẽ mở hai mắt ra. Quan sát một chút ngồi ở đài sen trên lão giả, Lữ Thục Manh đối với Lục Vũ hỏi, chẳng lẽ lão nhân này chính là toàn bộ đại trận người thiết kế sao? Quả thật có vài phần thế ngoại cao nhân bộ dáng. Vừa lúc đó, bốn phía đột nhiên truyền tới một thanh âm giàn ua, đối với hai người nói, chúc mừng các ngươi phá lão phu ngũ hành thiên vân trận. Lữ Thục Manh lập tức bị lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, thế nhưng nơi này chỉ có Lục Vũ cùng nàng hai người, căn bản cũng không có người thứ ba tồn tại, vội vàng nói với Lục Vũ. Ngươi vừa rồi đã nghe được sao? Cái này thi thể dường như đang nói chuyện. A Lục Vũ gật gật đầu nói, đúng vậy, đúng là cái này thi thể đang nói chuyện, thế nhưng chúng ta bây giờ châu nghe được thanh âm bất quá là vị lao giả này khi còn sống lưu lại một luồng thần thức phát ra, xem ra vị lao giả này đã lúc này tọa hóa nhiều năm. Lúc này, kia cái thanh âm giàn mua lần nữa vang lên, lão phu pháp danh Thiên Tuyệt, cùng ma đạo đại chiến, bị ép đi đến thế giới này, ai ngờ trên cái tinh cầu này linh khí mỏng manh. Muốn lúc này khôi phục nguyên khí gần như vô vọng, lại còn lão phu có thân mang trọng thương, mệnh không lâu sau vậy, thế nhưng lão phu trong nội tâm rất có không cam lòng, một thân bản lĩnh không người kế thừa, lại còn yêu ma giữa đường, cũng không tiêu diệt, cho nên chỉ có thể thiết lập ngũ hành này thiên vận trận. Chờ đợi người hữu duyên, nếu có người phá trận pháp này, là được đạt được lão phu tất cả pháp bảo.